Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 708, Thiên Đình Hợp 1. Giới hải tái hiện, Hắc Hoàng gặp nạn, một chút không rõ nhân sĩ, ẩn hiện, để nó lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm bên trong. Trên mặt được tiện tay kéo xuống tới vạt áo, cứ như vậy không rõ vây công lên Đại Hắc Cẩu. Đương nhiên. Trên người bọn họ mặc tiên kim giáp trụ, giống như mơ hồ nói rõ cái gì. Nhất quyền nhất cước, đều là có thể chấn động tuế nguyệt công phạt. Là tiên vương cự đầu ngưng tụ toàn thân đạo hạnh công kích cũng chỉ có lực lượng như vậy. Mới có thể chân chính tại mang theo chuẩn tiên đế huy hoàng Hắc Hoàng trên người lưu lại chút ấn ký. Đúng vậy, tại cái kia thời không chi môn xuyên qua một khắc bắt đầu. Đầu này vô lương Đại Hắc Cẩu cũng nhận hết sức gia trí. Có cảnh giới kia một tia gió hái. Chỉ tiếc, bốn chân nan địch 3000 quyền. Đối mặt nhiều như vậy tiên vương cự đầu. Liền chuẩn tiên đế hào quang đều bị đánh tan. Bao hàm oán khí nắm đấm không chút do dự đánh vào đầu chó bên trên. Lưu lại một cái bao lớn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trong thoáng chốc có người ở hò hét. Loại kia cảm xúc quá kích động. Như là kiềm chế vô số thời gian. Tại hôm nay mở mày mở mặt, đánh nó, hung hăng đánh nó, quần tình xúc động, đó là một loại cực hạn mừng rỡ. Giống như là ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông có trời mới biết. Cơ hội như vậy bọn hắn chờ đợi bao lâu? Nếu nói tại cái kia tương lai trong 5 tháng, ai có thể nhất hấp dẫn cừu hận, thuộc về Đại Hắc Thiên Vương không sai, ở trong luân hồi nhạn qua nhổ lông. Tại đại thế tranh phong bên trong châm ngòi thổi gió. Làm một cái tiên vương cừu hận bảng điều tra. Nó hơn phân nửa có thể danh liệt 3 vị trí đầu. Chỉ bất quá, người tốt sống không lâu. Tai họa ngàn vạn năm. Hắc Hoàng thủy chung nhảy nhót tưng bừng. Không biết để bao nhiêu vương giả phiền muộn cùng thở dài. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Những đỉnh phong nhất đó cường giả che chở tạm thời không nói. Riêng là bản thân đáng sợ tu vi, liền làm rất nhiều người bất đắc dĩ. Bây giờ bất đồng, quán thông thời không chi môn để 2 đoạn tuế nguyệt gặp nhau. Khiến người ngoài ý cùng vui chính là, Hắc Hoàng vẫn là rất cường đại, nhưng lại không có tuyệt đối lực lượng. Tình huống như vậy, còn cần nói cái gì sao? Có oan báo oan, có cừu báo cừu, chỉ là, cân nhắc đến sau đó thu nợ loại này rất vấn đề phiền toái. Liên thủ vây đánh trước đó những cái kia tiên vương vẫn là che đậy một chút. Không có bộc lộ ra chân dung. Trận này, người chó đại chiến kéo dài một đoạn thời gian khá dài. Liền một bên khác trấn áp cổ thiên đình chiến cuộc đều tiếp cận kết thúc. Bên này cục diện hỗn loạn mới xem như kết thúc. Cái kia tụ lại được rậm rạp chằng chịt tiên vương tản ra. Lộ ra trung tâm nhất Hắc Hoàng. Chỉ bất quá. Xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân Đại Hắc Cẩu. Cái bộ dáng này thật sự là quá thê thảm. Mặt mũi bầm dập cái gì đều là thứ yếu. Bình thường nó tự khoe là phong thần như ngọc dáng người trực tiếp bành trướng 2 cái lượng cấp. Tứ chi không ngừng run rẩy, trong miệng còn đang không ngừng phun bọt mép. Hiển nhiên, xem ra nó đã trải qua đều muốn biến thành một đầu chó chết. Thở ra thì nhiều mà tiến khí ít. Toàn bộ chó đều bất tỉnh nhân sự. Nhân Hoàng cùng Thạch Hạo sắc mặt đều có chút biến hóa. Thần thức không ngừng đảo qua. Cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, mặt ngoài tình huống rất nghiêm trọng. Nhưng là tính mệnh cũng không lo. Bất quá loại trạng thái này tương đối hỏng bét. Cần dài dằng dặc thời gian điều dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Có thể đem một tôn tiên vương chó cho đánh thành loại này bộ dáng. Nhưng lại không thương tổn tính mệnh, cũng là làm khó những cái kia tiên vương cự đầu, ở trong đó nắm tiêu chuẩn xem như vừa đúng. Dù sao Hắc Hoàng là không thể nào chết, thật sự có người muốn hạ sát thủ. Cách đó không xa 2 đại vô thượng chí tôn như thế nào cho phép đau khổ ra thịt chính là cực hạn. Bây giờ dạng này vừa vặn, đã ra trong lòng một hơi oán khí, cũng làm cho người khác tìm không thấy can thiệp lý do. Đương nhiên, Hắc Hoàng tình huống không hề duy nhất. Nó còn có một cái cá mè một lứa đoạn đức. Hắn tao ngộ cũng không tốt gì. Cũng bị người vây công. vốn là hơi mập hình thể lập tức liền bành trướng không ít. Hắc Hoàng cùng Minh Hoàng trở thành trận nhất định ghi khắc tại cổ lịch sử đại chiến khoáng thế bên trong, chỉ riêng hai người bị trọng thương, để trấn áp cổ thiên đình huy hoàng chiến quả đều ảm đạm rồi rất nhiều. Đúng vậy, cổ thiên đình kết thúc, một trận chiến này phân ra được thắng bại. Trên thực tế, tại Nhân Hoàng đại triệu hoán thuật bị thi triển ra trong nháy mắt đó, hai cái thiên đình giữa giao phong liền đã trải qua kết quả đã định. Chỉ là có một ít người không cam tâm, còn muốn chống lại, thẳng đến bị triệt để phong ấn, trấn áp. Cái này tổng thể là ngươi thắng, Thạch Hạo than nhẹ, tiện tay một vòng, cái kia bàn cờ liền hỏng mất. Hai cái thiên đình hợp nhất, tự lấy đại tân sinh lực lượng làm chủ, hy vọng ngày sau có thể đối xử tử tế bọn hắn. Hoang, thiên đế ánh mắt thâm thúy, nếu không dù cho là thân ta tại giới kia, có chư địch vờn quanh, khó mà nhìn hắn, đem hết toàn lực cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý. Những vấn đề này, đạo hữu không cần lo lắng. Nhân Hoàng lắc đầu, cổ thiên đình dòng chính trong sức mạnh, thế nhưng là có một bộ phận rất lớn đều là nguồn gốc từ loạn thời cổ đại cửu thiên thập địa. Cùng chúng ta bây giờ thiên đình nhưng nói là nhất mạch tương thừa. Có dạng này nhân quả, chúng ta như thế nào lại bạc đãi đâu, vậy là tốt rồi. Thạch Hạo nói nhỏ, sau đó đứng dậy, một bước liền tới đến rồi cổ thiên đình những cái kia tiên vương bên cạnh. Theo đã từng thân hữu giao lưu, đối thoại, Hoang, huynh đệ của ta, thiên giác nghĩ cảm xúc rất kích động. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ở đây thế giới kia qua được không, mặc dù khổ cực một chút, nhưng chung quy là không việc gì. Thạch Hạo mỉm cười, giờ phút này không có vô thượng chí tôn nhưng cùng bá khí, chỉ giống là một cái bình thường thiếu niên, có thể xem lại các ngươi đều ở, ta cũng rất vui vẻ, mang ta lên nhóm A, cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến, cùng nhau đối mặt loại kia loại gian nan, cái chỗ kia quá nguy hiểm. Hoang lắc đầu, qua nhiều năm như vậy ta cũng bất quá là tự vệ mà thôi, địch thủ quá nhiều, quá cường đại. Thạch Hạo hơi giảng thuật hắn tại như vậy bên trên trời xanh tao ngộ, cơ hồ là một mực tại chinh chiến, không có bao nhiêu thời gian thở dốc, muốn bỏ đi thân hữu ý nghĩ, trừ phi ngày nào đạt đến chuẩn tiên đế trở lên tu vi, mới coi là có tiếp xúc thế giới kia tư cách. Hoang đang thở dài, liên quan đến vạn cổ đại bí, là tầng thứ tột cùng nhất tin tức, bọn họ nói chuyện với nhau kéo dài thật lâu. Thẳng đến Thạch Hạo ấn ký chi thân bắt đầu thiêu đốt, tràn ra vô số quang vũ. Đây là ấn ký kéo dài đã đến giờ, muốn tan rã, mà đã mất đi dựa vào về sau, cái kia nghịch chuyển tuế nguyệt mà đến ý chí cũng phải trở lại. Ta đây tốt hơn bạn, làm phiền đạo hữu phí tâm. Thạch Hạo bình tĩnh nói, trông thấy Nhân Hoàng sau khi gật đầu mỉm cười, như vậy tiêu tán mở. Mãnh liệt đạo ba để mênh mông hỗn độn đều tan rã, thiên địa vì vậy mà sinh diệt. Một vòng sáng chói tiên quang lôi cuốn ý chí, khuấy động lên tuế nguyệt bọt nước, biến mất ở đoạn này thời không. Bước lên con đường trở về, thiên đình chi chiến xem như chấm dứt. Đưa mắt nhìn Thạch Hạo ý chí đi xa, Nhân Hoàng ung dung tự nói, tâm niệm chuyển động ở giữa bị thác loạn kia thời không bắt đầu trở về quỹ đạo. Tiên vương đại quân thân ảnh bắt đầu mơ hồ, thời gian trường hà mãnh liệt, tiếp nhận bên trên một cái khác đầu quỹ tích, trở về A, hắn hiệu lệnh các cường giả, để bọn hắn trở về thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cần tuân hoàng mệnh, chư vương cúi, sau đó đạp trên thời gian nhịp đập trước đi, xuyên qua thời không chi môn, tiến nhập một mảnh khác tuế nguyệt thiên địa, đợi cho người cuối cùng biến mất. Hết thảy dị tượng cũng đều tiêu diệt, chỉ còn lại có hai cái thiên đình tiên vương tu sĩ ở nơi này trong hỗn độn rời rạc đứng vững vàng. So sánh nguyên bản vượt 10.000 tiên vương xa hoa tình huống, bây giờ số lượng liền ít đến thương cảm. Mặc dù mấy chục vị tiên vương cùng tồn tại cùng một chỗ, phóng nhãn cổ lịch sử cũng là cực độ hiếm thấy. Nhân Hoàng chí tôn, thiên giác nghĩ tiến lên thương lượng, hơi có chút kính cẩn. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Còn mời bảo cho biết. Không cần đa lễ. Nhân hoàng khoát tay áo. Các ngươi cần việc cần phải làm có thể tìm hiện tại thiên đình tiên vương hỏi thăm. Hết thảy đều có quá trình. Làm từng bước đi làm liền tốt. Thiên giác nghĩ nhẹ gật đầu. Mà lùi về sau dưới. Tìm kiếm lấy thiên đình người chủ sự. Thuận tiện thăm hỏi một chút quá lâu thời gian không có gặp nhau hảo hữu Hắc Hoàng. Đoạn Đức, chỉ bất quá hai cái này một tên đáng thương hiện nay trạng thái cũng không tính là tốt. Mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Đang cảm thụ đến trên thân thể đủ loại đau đớn lúc lên tiếng rú thảm. Gâu gâu gâu, đau chết chó. Hắc Hoàng trên người quấn lấy băng vải. Đồng thời móc ra từng cây thần dược hướng trong miệng nhét. Đối với bổn hoàng hạ nặng tay như vậy, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Chấm chấm, hai cái thiên đình có răng co chuyển thành hòa hoãn, lẫn nhau bắt đầu rồi tiếp xúc, không phục hồi như cũ vốn đối chọi gay gắt, mà hết thảy này nhân hoàng đều không có chú ý cùng để ý. Hắn chỉ là ở trong hỗn độn dạo bước, hai con ngươi bắn ra chói lọi quang huy, giống như là muốn đem chư thiên đều phản chiếu ở trong đó. Ca ca, ngươi đang làm cái gì? Nữ đế tò mò dò hỏi. Ta muốn tan rã cái này giới hải cách cục. Nhân hoàng giải thích nói. Năm đó hoang thi triển đại thần thông độc đoán vạn cổ. Cố nhiên là có thể trở thành chặn đường một cái thế giới khác xâm lấn. Nhưng là bây giờ lại ngược lại thành cửu thiên thế giới khuếch trương cùng viễn chinh một loại. Chướng ngại, cho nên, ta muốn vỡ vụn loại cục diện này. Hồi phục năm đó giới hải chi cảnh. Năm đó, hoang thiên đế độc đoán vạn cổ. Để hỗn độn bao trùm. Che mất giới hải. Tại nguyên bản cách cục bên trên thực hiện vô thượng pháp tác. Phong ấn vô lượng thời không. Không gian tại thay đổi. Tuế nguyệt đang biến thiên. Ngăn trở vạn cổ tuế nguyệt. Để thế giới cùng thế giới ở giữa trao đổi độ khó đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là dựa theo ngăn cản. Kéo dài trời xanh phía trên xâm lấn. Cái này ngược lại không mất vì muốn tốt cho một loại phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ tình huống lại khác. Giới hải cần chính là giao lưu. Thống nhất, nhân hoàng đang suy tư. Thôi diễn cái kia vô tận hỗn độn bên trong chứa pháp tác. Sau một lúc lâu động thủ. Một đạo sáng chói huy hoàng đến cực điểm điểm quang mang tại lan tràn. Vô viễn không giới. Khắp vầy cổ kim. Luận đến thời không tạo nghệ, khắp số cổ kim vô số kỷ nguyên, chỉ có đạo tổ có thể xưng tôn, là vô thượng cấm kỵ. Dù cho là Thạch Hạo độc đoán vạn cổ, cũng có thể thông dong hóa giải, để lộ cái kia ẩn giấu đi ngàn vạn năm thời gian giới hải chân dung. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thời không cũng thay đổi, tối tăm mờ mịt hỗn độn tại phai mờ, thay vào đó là thiên địa mới. Ầm ầm. Tiếng sóng oanh minh, một mảnh biển xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, tại gợn sóng chập trùng ở giữa, là cái này đến cái khác tàn phá cổ giới tại chim nổi. Tại bọt nước ở giữa ẩn hiện, có tan vỡ, có khô cạn, có trở thành bọt nước, đây là thế giới biển, là chân thật giới hải, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.